Thần Côn Hạ Sơn Ký, chương 13 con quỷ bị tông chết, góc truyện audio.com, chương 13 con quỷ bị tông chết. Nhóm dịch bàn tự động ngày thứ hai, Giang Thiếu Bạch vừa tan lớp học liền đến biệt thự để dạy kèm cho cậu bé ấy. Giang Thiếu Bạch phát hiện dạy kèm cho cậu bé này rất vui, anh quen một chị khóa trên hiện cũng đang dạy kèm cho một học sinh học lớp 11, chị ấy thấy bài học của cậu học sinh khá là khó, còn có rất nhiều vấn đề, nhưng chị cũng không phải là không biết làm, có lúc chị ấy còn đem bài tập của cậu học sinh đó về để nghiên cứu thêm. Ngược lại, khi anh dạy học cho Diệp Tinh, chỉ cần nhìn cậu bé ấy làm bài tập thỉnh thoảng thì giải thích những chỗ không hiểu. Đứa bé này, khá là nguyên tắc thường xuyên lấy đồ ăn cho anh ăn. Mỗi ngày không những phí dạy kèm tăng đáng kể, đã vậy còn có đồ ăn vặt. Giang Thiếu Bạch bất giác cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Diệp Tinh chau mày, đôi khi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Em đang nhìn cái gì thế? Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Tinh hỏi. Bên ngoài cửa sổ vừa có. Diệp Tinh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bèn rũ đầu xuống, trả lời. Không có gì, bên ngoài cửa sổ có một ông lão. Giang Thiếu Bạch đáp lại. Đó thật sự là một ông lão sao? Trời sắp mưa rồi, tại sao ông lại đứng bên ngoài như vậy? Diệp Tinh có chút nghi hoặc hỏi lại. Giang Thiếu Bạch nheo mắt nhìn, tự nói trong lòng, quả nhiên nhìn thấy, nhưng mà tên tiểu quỷ này chẳng lẽ không phân biệt được người thật và bóng ma? Đương nhiên là do ông ta không sợ mưa, do là hồn ma, mưa hay không mưa thì sự khác biệt không quá lớn. Giang Thiếu Bạch liếm môi, ngày đầu tiên lúc anh qua đây, đã gặp phải ba hồn ma không nên thân. Lần lượt những ngày nay, đã bị Giang Thiếu Bạch ăn sạch, còn ông lão này là hai ngày gần đây mới xuất hiện. Giang Thiếu Bạch lòng có chút lo lắng vì chợt phát hiện rằng khẩu vị của anh dạo gần đây có sự thay đổi rất lớn, vừa nhìn thấy những vật như vậy thì liền dễ dàng cảm thấy đói. Á, Diệp Tinh kêu lên một cách thảm thiết rồi ngã huỵch xuống đất. Giang Thiếu Bạch nhìn ra hướng phía ngoài của cửa sổ thì nhìn thấy một người ngũ quan bị bóp méo, cơ thể bị biến dạng, khắp người toàn là máu, nhìn rất kinh khủng. Giang Thiếu Bạch xoa xoa trán, hai ngày trước lúc anh đến đây, thì nhìn thấy gần đó có rất nhiều xe cảnh sát, nghe nói vừa xảy ra một vụ tai nạn xe rất thảm khốc gần khu này, có một số người sinh sống bằng cách ăn vạ, hai ngày trước có một chàng trai hay ăn vạ do vận khí không tốt đụng ngay một. Người mới học lái xe thoáng phút chốc anh liền bị tông chết. Con ma này vẫn chưa định hình được, có lẽ là mới vừa trở thành ma, rất có khả năng đây là người bị tông chết vào hai ngày trước. Tuy rằng đây là ma mới, nhưng cái chết quá thê thảm, oán khí quá nặng, âm khí trên người con ma này cực kỳ dày đặc. Giang Thiếu Bạch thoáng nhìn Diệp Tinh nghĩ con ma này vừa mới bị tông chết, đáng lý nên đứng tại nơi mình vừa chết, hoặc là về lại nơi mình ở cơ mà cái thứ này lại chạy đến nơi này. Giang Thiếu Bạch nhìn chằm chằm Diệp Tinh, cậu bé tên Diệp Tinh này, hình như rất dễ thu hút bọn quỷ ma đến, theo lý mà nói, bên cạnh nơi ở này không thể nào có nhiều hồn ma đi lại đến thế, rốt cuộc thì nơi này đã dán bùa chú gì. Tuy rằng trong có vẻ không phải loại bùa chú cao cấp gì, nhưng mà, để ngăn cản một số tiểu quỷ, thì có lẽ cũng khá là dễ dàng. Chẳng qua, Diệp Tinh thật sự rất đặc biệt, là một trong hàng ngàn hàng vạn người có mắt âm dương bẩm sinh, đối với những con quỷ mà nói, thì đây là thứ bồi bổ tuyệt nhất. Chợt một cơn gió lạnh thổi ngang qua, khiến cho lá bùa trong phòng bị rơi ra. Con quỷ bị tông chết bay vút vào trong phòng, ánh mắt nhìn Diệp Tinh một cách đầy tham lam. A Hoàng, A Hoàng! Diệp Tinh nhắm chặt mắt lại, lớn tiếng kêu gọi, yêu khí trên người Diệp Tinh không ổn định một lúc, sau đó thì tan biến. Giang Thiếu Bạch chìa ngón tay ra, hướng theo phía phòng đi vào chỉ vào con quỷ bị tông chết đó, con quỷ đó lập tức bị chia năm xẻ bảy, luồng âm khí bắt đầu tràn ra tứ phương, Giang Thiếu Bạch lấy ra cái la bàn, phong ấn luồng âm khí vào trong cái la bàn. Con quỷ già hay đi lại ở trước cửa sổ, lập tức cũng bị dọa sợ nhanh. Chóng chạy mất hút, một lát sau, khi không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa Diệp Tinh mới mở mắt ra, căn phòng im thiên thít, ông lão ở ngoài cửa sổ cũng biến mất. Diệp Tinh mở to mắt nhìn trái rồi lại nhìn phải có chút kỳ lạ hỏi. Hết rồi à, Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Tinh, rồi uể oải trả lời. Em làm bài tập được rồi đó, Diệp Tinh nhìn Giang Thiếu Bạch không nhịn được bèn hỏi. Thầy ơi, thầy cũng nhìn thấy thứ đó sao? Giang Thiếu Bạch tùy ý gật gật đầu trả lời. Nhìn thấy được, Diệp Tinh mở to mắt có chút sùng bái nói, thầy ơi, thầy không thấy sợ sao, vừa nãy là một con ma đó, nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi, ruột của nó gần như lòi hết ra ngoài. Giang Thiếu Bạch liền cười, nói, chả có gì đáng sợ cả, chẳng qua cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Giang Thiếu Bạch nhặt lá bùa lên, đưa cho Diệp Tinh, nói, lá, bùa này từ đâu mà có? Diệp Tinh nhìn Giang Thiếu Bạch cẩn thận trả lời. Lá bùa này là mẹ con thỉnh ở chùa Miếu Thanh Thủy tốn hết 20 vạn đồng đấy. Giang Thiếu Bạch nhướng mày, một lá bùa rách như thế này mà đòi 20 vạn đồng, hoặc là thiên sư đây sẽ còn phát triển tiền đồ rất lớn đây. Giang Thiếu Bạch mấy ngày nay, mỗi ngày đều nán lại 3 tiếng đồng hồ, mỗi ngày đều tăng thêm 5-600, Giang Tiểu Gia ra đây còn cảm thấy mức lương như vậy là quá cao đi, vừa thêm nghe nói về một lá bùa như thế của Miếu Thanh Thủy được bán với giá 20 vạn đồng, trong khoảnh khắc cảm thấy bản thân thật sự quá lời rồi. Thời gian hiệu lực của nó đã hết rồi, giờ không còn tác dụng gì nữa, bảo mẹ em đi xin thêm một tấm về đi. Diệp Tinh gật gật đầu, đáp, vâng ạ, cách chương.